Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, làm việc bất lợi, ngày mai liền đi, đừng làm người phát hiện, lạnh băng ngữ khí làm người không dung phản bác, Long Diệp Thiên vội vã. Biết đáp án, chưa từng có giống giờ phút này nghĩ như vậy biết một nữ nhân thân phận quá, 6 năm tới. Hắn vẫn luôn là thanh tâm quả dục mà nữ nhân này đột nhiên xâm nhập. Làm hắn bình tĩnh nhiều năm tâm hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Là, quân thượng, trong sáng giờ phút này chính là mọi cách không muốn. Cũng không dám trái với mệnh lệnh, Nam Cung Vân Duệ nhìn hắn ý đã quyết. Cũng không ở nói chuyện, cúi đầu, ánh mắt lại về tới kia chưa xem xong tin thượng tế thế đường hậu viện, Lâm Vân Tịch kiểm tra rồi. Mạnh phu nhân thân thể, không có nóng lên bệnh trạng, khôi phục thật sự không tồi. Chỉ là mạnh phu nhân còn chưa tỉnh lại, Lâm Vân Tịch kiểm tra xong rồi về sau. Cũng yên tâm rất nhiều, ra phòng, đang muốn về phòng, đột nhiên nghe được tiền viện truyền đến tiếng giống giận. Lâm Vân Tịch nhíu mày, chậm rãi đi phía trước viện đi đến, Diệp y sư. Bổn cung đã đủ cho ngươi mặt mũi. Ngươi cấp thái tử phi khám quá mạch, bệnh của nàng, liền các ngươi đều bó tay không biện pháp, hiện tại Nguyệt Thần Y là nàng hy vọng cuối cùng, ngươi còn muốn cản bổn cung sao? Chậm trễ thái tử phi bệnh tình, ngươi nhưng đảm đương không dậy nổi. Hiên Viên Dục đen như mực mắt mang theo một cổ mãnh liệt túc sát chi ý. Chấp động một cổ như mưa rền gió giữ phẫn nộ, hôm nay hắn một hai phải đem kia Nguyệt Thần Y đưa tới. Thái tử Đông Cung, hắn đường đường thái tử điện hạ. Tự mình lại đây thỉnh Nguyệt Thần Y. Hắn liền không tin kia Nguyệt Thần Y sẽ không bán hắn cái này mặt mũi, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Sư huynh như thế nào còn không có đem tên cặn bã kia đuổi đi, nàng thật sâu hít một hơi, có lẽ là nên gặp một lần này Hiên Viên Dục, nàng chậm rãi đi ra ngoài, bên ngoài. Hai người vẫn như cũ rằng co, Diệp Tấn Hoàn lạnh mặt. Hắn đáy mắt, lập lòe chấp nhất quang mang, có không dao động cương nghị chi sắc, hôm nay điểm này việc nhỏ. Hắn nếu giải quyết không tốt, lại muốn bối lại muốn Nguyệt Nhi chê cười, hắn lạnh lùng nói. Thái tử điện hạ, Nguyệt Thần Y hôm nay rất mệt, tin tưởng trên đường cái đồn đãi ngươi đã nghe được, nàng hôm nay sẽ không ở đến khám bệnh tại nhà. Nói vậy thái tử điện hạ cũng biết Nguyệt Thần Y cứu người quy củ. Rối loạn quy củ, chỉ sợ Nguyệt Thần Y càng sẽ không ra tay cứu giúp, Lâm Tử Huyên kia bệnh cũng trì hoãn như thế. Nhiều năm, nào kém này một chốc một lát này Hiên Viên Dục rõ ràng chính là ỷ vào chính mình là thái tử. Tưởng tăng cường một chút chính mình cảm giác về sự ưu việt mà thôi, nhưng ở hắn Diệp Tấn Hoàn nơi. Này, chiêu này nhưng không dùng tốt, Hiên Viên Dục song quyền nắm chặt. Lại lần nữa cường điệu. Diệp y sư, thái tử phi đã bị ốm đau tra tấn mấy năm, bổn cung ngày ngày lo lắng, hiện giờ có hy vọng, bổn cung tự nhiên sẽ không lại làm thái tử phi thống khổ. Diệp y sư ngươi khiến cho bổn cung thấy Nguyệt Thần Y một mặt đi, Hiên Viên Dục nói thanh âm và tình cảm phong phú, làm chung quanh lại đây xem bệnh mọi người nghe hâm mộ không thôi, kia Nguyệt Thần Y cái giá đoan. Đến đại. Hắn đường đường thái tử điện hạ muốn gặp nàng một mặt đều khó, Diệp Tấn Hoàn trong lòng lại lạnh. Lùng cười, nhìn xem, nói thật là dễ nghe, hắn đây là nhiều vì thái tử phi suy nghĩ nha, nếu thật sự sẽ thái tử phi suy nghĩ. Kia thái tử phi bệnh cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay còn không có hảo. Huyền Thiên Đại Lục Ly Mộng Trạch Đại Lục. Cũng chỉ bất quá là một tháng lộ trình mà thôi, lúc này mới biết được sốt ruột. Lúc trước làm cái gì đi? Qua nửa ngày, Diệp Tấn Hoàn đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Lạnh lùng nói, Thái tử Điện Hạ, Nguyệt Thần Y hôm nay rất mệt, nàng hôm nay không ở đến khám bệnh tại nhà. Nói vậy Thái tử Điện Hạ cũng biết Nguyệt Thần Y cứu người quy củ. Rối loạn quy củ. Chỉ sợ Nguyệt Thần Y càng sẽ không ra tay cứu giúp Diệp Tấn Hoàn. Ngươi, Hiên Viên Dục phẫn nộ nói đến một nửa liền đình chỉ, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn một mặt bóng. Trắng, nhìn đối diện chậm rãi đi tới nữ nhân, trên mặt mang theo một trương tinh màu bạc mặt nạ, kia một thân phong hoa tuyệt đại khí chất, làm người nháy mắt đem ánh mắt tụ tập ở nàng trên người, Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh băng nhìn chăm. Chú vào Hiên Viên Dục kia trương tuấn giật lại mang theo đế vương chi khí tuấn nhan, đích xác. Ở trong đám người, hắn tựa như kia hùng tâm tráng trí mênh mang trong đêm đen sao bắt đầu. Rực rỡ lóa mắt chính là ở nàng trong lòng, hắn kia một thân quý khí dưới. Chỉ có cha, nàng thanh lãnh đạm mà thanh âm chậm rãi vang lên. Thái tử điện hạ mời trở về đi. Phủ thừa tướng chung sự tình sớm đã truyền đến ồn ào huyên náo. Bản thân y quy củ, chính là thiên hạ đều biết, đây chính là một cái thực tốt lấy cớ, nàng kia mặt nạ hạ. Độc nhất vô nhị trong trẻo đáy mát, phẳng phất giấy trắng giống nhau thuần tịnh, thủy giống nhau thanh triệt, chút nào không nhiễm năm tháng bụi bặm, chỉ là đang xem hướng Hiên Viên Dục thời điểm. Đột nhiên trở nên lạnh băng vô tình, kia thanh lãnh trong thanh âm mang theo một cổ nùng liệt hận ý. Chỉ là làm người không dễ phát hiện ngươi. Chính là Nguyệt Thần Y, nhìn kia một thân phong hoa tuyệt đại dáng người. Kia một thân băng thanh ngọc khiết động khí chất, một người dưới vạn người phía trên thái tử điện hạ cũng trở nên mồm miệng không rõ, đúng là bản. Thần Y, thanh lãnh thanh âm mang theo một cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài chi ý, Diệp Tấn Hoàn lại. Nhíu mày, Nguyệt Nhi như thế nào ra tới? Ai, đều là hắn làm việc bất lợi. Đợi lát nữa lại phải bị Nguyệt Nhi bẩn thỉu, Hiên Viên Dục lại vội vàng giải thích. Nguyệt Thần Y, những cái đó đều là tự không thành có sự tình. Lại nói Thái tử Phi đã gả vào Đông Cung, cùng Lâm Thừa Tướng Phủ đã không có quan hệ. Chẳng lẽ Nguyệt Thần Y cũng sẽ tin tưởng những cái đó tự không thành có đồn đãi sao? Ngụ ý, người nếu là tin, đó là tin vỉa hè, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi vào bọn họ vài bước. Kia một hàng vừa động khiến cho nàng mỗi một lần chuyển mắt, đều có vẻ như thế siêu phàm thoát tục, phẳng phất xẹt qua hoa chi thanh phong giống nhau, không dấu vết, không có lửa làm sao có khói. Bản thân y cũng không phải một cái chỉ biết bắt gió bắt bóng người. Chính là, Lâm Thừa Tướng trong phủ sự tình thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Không còn có điều tra rõ chân tướng trước kia. Bản thân y đoạn sẽ không dễ dàng ra tay cứu người, nàng kia lạnh băng ánh mắt. Bỗng nhiên nhìn quét mà qua, lệnh Hiên Viên Dục trong lòng run lên. Phẳng phất bị nàng kia hiểu rõ hết thảy ánh mắt thẳng chọc đáy lòng. Bất luận cái gì bí mật ở nàng trước mặt đều là khó có thể che giấu mà bị nàng bắt giữ hầu như không. Còn, quả thực không chỗ bỏ chạy, nữ nhân này hào một cổ mãnh liệt uy hiếp lực chưa từng có một nữ nhân có. Thể kinh sợ đến hắn, mà trước mắt cái này mang theo mặt nạ nữ nhân, thấy không rõ nàng ngũ quan, bằng cặp kia sắc bén ánh mắt, là có thể làm hắn trong lòng chấn động. Nguyệt Thần Y, y vì nhân người chi thuật, tất cụ nhân người chi tâm, Thái tử Phi là một cái thuần khiết thiện lương người, liền một con kiến đều luyến tiếc dẫm chết, còn thỉnh Nguyệt Thần Y Đông Cung vì Thái tử Phi trần trị. Hiên Viên Dục mãn mang uy nghiêm ánh mắt, từ Lâm Vân Tịch trên người đảo qua mà qua, kia một đôi giảo hoạt mà gian trá mắt. Rõ ràng xẹt qua một mặt khó có thể che giấu tức giận. Rồi lại nháy mắt biến mất, hóa thành một tia thoát ẩn thoát hiện giả nhân giả nghĩa, nhìn xem. Nhìn xem, nói thật là dễ nghe. Cha nam xứng tiện nữ. Thiên hạ tuyệt phối nha. Cặp kia giả nhân giả nghĩa con ngươi ở Lâm Vân Tịch châm chọc mà xem kỹ ánh mắt thong dong lập. Lòe con bướm nếu muốn ở bách hoa trong vườn được đến bay múa sung sướng. Kia đầu tiên muốn trước đến chịu đựng cùng nhộng quyết liệt thống khổ. Chờ sự tình điều tra rõ về sau. Thái tử điện hạ lại qua đây thỉnh bản thần y cũng không muộn. Lâm Vân Tịch trong mắt cự ý đã thực. Rõ ràng, hết chương.